Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 259, Nghe Khôn Tâm Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Mã Gia lão đại đột nhiên vỗ bàn một cái, suy nghĩ luôn mãi vẫn là hạ quyết tâm. Không thể ngồi chờ chết. Lão nhị, ngươi dẫn người đi giáo huấn một hồi những người phát tin chỉ ra hòa, giết gà dọa khỉ, để những người này cân nhắc một chút có phải hay không tội lên chúng ta Đông Phương Nhật Báo, lại đi Phượng Hoàng báo nghiệp cảnh cáo Tịnh Tử Tuấn, để hắn không muốn được voi đòi tiên. Sau đó sẽ thông báo lão ngũ, đi bái phỏng một chuyến Mã Lục Giáp, thăm dò hắn thái độ. Không thành vấn đề, Mã Gia lão nhị đại hỉ, sợ hắn cái trứng, liền muốn để Tịnh Tử Tuấn mở mang kiến thức một chút chúng ta Mã Gia lợi hại. Nói Tào Tháo đến, ngay ở Mã Gia lão nhị hào hứng chuẩn bị lúc rời đi, chuyên môn phụ trách Mã Gia thiên môn chuyện làm ăn Mã Gia lão ngũ bỗng nhiên vội vã đi vào, sau đó nói cho hai cái ca ca một cái làm người khiếp sợ tin tức. Mới vừa tiêm xa chùy nghe ra ở trên đường truyền ra nói, giải thích ai dám tùy ý trêu chọc Tịnh Tử Tuấn chính là không cho bọn họ nghe ra mặt mũi, nghe ra nhất định truy cứu tới cùng. Cái gì, Mã Gia lão đại và lão nhị hai người nhất thời kinh sợ đến mức nhảy lên, một mặt khó có thể tin tưởng. Nghe ra vốn là lâu năm xã đoàn, lại mang mới vừa diệt trung tín nghĩa đại thế, thay đổi xu hướng suy tàn, thanh thế đại chấn, bây giờ ở trên đường có không nhỏ phân lượng. Bọn họ nói, không người nào dám lơ là. Nhưng nhất làm cho anh em nhà họ Mã hoảng sợ chính là, bọn họ mới vừa chuẩn bị đi giáo huấn Tịnh Tử Tuấn, nghe ra liền đúng lúc truyền đến nói, hơn nữa là không hề che giấu chút nào muốn bảo vệ Tịnh Tử Tuấn, nào có như thế sao? Bên trong nếu là không có vấn đề đánh chết bọn họ đều không tin. Mã Gia lão đại sắc mặt cực kỳ khó coi, nghe ra sớm không truyền lời muộn không truyền lời, một mực trước ở Phượng Hoàng Nhật Báo ra thị trường, mà đối với bọn họ Đông Phương Nhật Báo tạo thành rất lớn uy hiếp thời điểm mới truyền đến, rõ ràng chính là đang cảnh cáo bọn họ Mã Gia. Khốn nạn, Mã Gia lão đại vừa kinh nộ lại đau đầu, nếu như Tịnh Tử Tuấn sau lưng chỉ cần chỉ là nghĩa thuận lời nói, bọn họ Mã Gia còn không đến mức e ngại, nhưng nếu như hơn nữa nghe ra. Không trêu chọc nổi a, hơn nữa lại nghĩ thâm một bước, nghe ra tại sao muốn nói bảo vệ Tịnh Tử Tuấn, hai bên rõ ràng không có quan hệ gì a, nghĩ đến nghe ra diệt trung tín nghĩa cùng với Tịnh Tử Tuấn liên lụy bên trong đồn đại. Mã Gia lão đại bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả tim, tiêm xa chùy, nghe ra, nghe Vĩnh Hiếu từ ngoài cửa đi vào, đi tới chính đang trên ghế sofa xem báo Nghe Khôn trước mặt nhẹ giọng nói. Daddy, sự tình đều làm tốt. Nghe Khôn xem trong tay Phượng Hoàng Nhật Báo, tầm mắt cũng không hề rời đi mặt trên, khẽ gật đầu. Daddy, Nghe Vĩnh Hiếu ánh mắt chần chờ một chút muốn nói lại thôi. Nghe Khôn thả xuống báo chí, nhìn về phía Nghe Vĩnh Hiếu, lạnh nhạt nói. À Hiếu, ngươi là đang kỳ quái ta tại sao muốn hướng về trên đường phát sinh đồn đại, bảo vệ Tịnh Tử Tuấn. Nghe Vĩnh Hiếu gật gù, à Hiếu, đã quên ta đã nói với ngươi sao? Nghe Khôn ánh mắt bình tĩnh, nhưng ánh mắt nơi sâu xa nhưng lập lòe không tên tâm ý. Tịnh Tử Tuấn người này không bình thường, tuyệt đối không phải vật trong ao. Nói nhẹ nhàng run lên trong tay Phượng Hoàng Nhật Báo. Nhìn mới trôi qua bao lâu tiểu tử này liền gây ra thanh thế lớn như vậy, a, Hồng Kông phần thứ nhất miễn phí báo chí, biện pháp tốt thật quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Khôn trên mặt có không che giấu nổi tán thưởng. Nghe Vĩnh Hiếu trầm mặc không nói, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là không nhịn được khiếp sợ với Hoắc Văn Tuấn năng lực. Một phần báo chí bị hắn làm kinh thiên động địa, hơn nữa ở ngăn ngắn trong vòng 2 ngày lượng tiêu thụ liền đuổi sát cả Hồng Kông 3 vị trí đầu, thực sự là khiến người ta khó có thể tin tưởng. Nói thật đối với này Nghe Vĩnh Hiếu đáy lòng là khâm phục. Nghe Khôn cười cợt, Kim Lân há lại là vật trong ao, hiểu ra phong vân liền biến rồng. Nếu Tịnh Tử Tuấn có giá trị, như vậy tự nhiên đáng giá ta đầu tư. Hiện tại Phượng Hoàng Nhật Báo thanh thế hùng vĩ, lượng tiêu thụ thậm chí đuổi sát Đông Phương Nhật Báo, nhưng phúc hề họa chi sở phục miễn phí mặc dù tốt, nhưng cũng tất nhiên sẽ khiến cho hắn tòa soạn báo kiêng kỵ cùng căm thù. Những khác tòa soạn báo không đáng để lo, Tịnh Tử Tuấn người này thiên phú chắc tuyệt, nếu như chỉ là giữa lúc cạnh tranh tin tưởng nên không làm gì được hắn, lại nói tình huống như thế chúng ta cũng không thể xuất thủ. Nhưng Đông Phương Nhật Báo nhưng không như thế, Tịnh Tử Tuấn một mình đối mặt có lẽ có ít phiền phức. Nghe Vĩnh Hiếu trong mắt tinh quang lóe lên, bởi vì anh em nhà họ Mã, không sai, Nghe Khôn gật gù, Mã Gia tuy nhiên đã suy sụp nhưng ở trên đường vẫn còn có chút năng lượng. Thật muốn khiến bàn ở ngoài chiêu tin tưởng Tịnh Tử Tuấn cũng sẽ rất đau đầu, chẳng bằng chúng ta đưa hắn cái thuận nước dong thuyền, thêm gấm thêm hoa chung quy không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, Nghe Vĩnh Hiếu lông mày cau lại theo bản năng nói. Ngài thật sự liền như thế xem trọng Tịnh Tử Tuấn sao? Nghe Khôn nhìn nhi tử một chút lạnh nhạt nói. Đầu tư đương nhiên phải dưới tiền vốn, còn báo lại sao? Mỏi mắt mong chờ đi, Nghê Vĩnh Hiếu yên lặng không nói. Đối với Phượng Hoàng Nhật báo quật khởi mạnh mẽ, hắn tòa soạn báo cũng là phản ứng bất nhất, đố kỵ người có chi, sầu lo người có chi, coi thường người có chi, hoảng sợ người cũng có. Có điều ngoại trừ Minh báo cùng Đông Phương Nhật báo ở ngoài, muốn nói phản ứng kịch liệt nhất hay là muốn mấy đều là Hồng Kông đại tòa soạn báo Tinh Đào Nhật báo. Đồ hỗn trướng, không biết xấu hổ, đê tiện. Tinh Đào Nhật báo ông chủ Hồ Nhàn chính đang trong phòng làm việc của mình nổi trận lôi đình. Nàng là thật phẫn nộ với Phượng Hoàng Nhật báo không nói võ đức lại sử dụng. Tuyệt hậu kế trực tiếp đến rồi chiêu rút củi dưới đáy nồi. Quá vô liêm sỉ. Tinh Đào Nhật báo lượng tiêu thụ tuy rằng tạm thời vẫn còn dẫn trước nhưng hiển nhiên này cũng không an toàn, lấy Phượng Hoàng Nhật báo hai ngày nay xu thế, vượt qua Tinh Đào Nhật báo cũng không khó. Điều này làm cho Hồ Nhàn cực kỳ đau lòng. Nhớ nàng nhọc nhằn khổ sở lo liệu Tinh Đào Nhật báo mười mấy năm, mỗi ngày bên trong lo lắng hết lòng, mới miễn cưỡng ổn định Hồng Kông đệ nhị vị trí, nào có biết bây giờ nhưng ở một phần đột nhiên đến tân báo chí chèn ép xuống, trở nên lảo đảo. Này làm sao không để Hồ Nhàn giận dữ, nhưng mà phẫn nộ đồng thời, trong lòng nàng lại mơ hồ cảm thấy một chút sợ hãi. Tuy rằng nàng ở trong lòng cực lực nguyền rủa Phượng Hoàng Nhật báo sau lưng ông chủ không kiên trì được cũng hy vọng miễn phí chỉ là cái mánh lới, nhưng vạn nhất đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vạn nhất Phượng Hoàng Nhật báo có thể chịu đựng, chỉ phải kiên trì cái 1-2 năm, cái kia Tinh Đào Nhật báo tuyệt đối sẽ cấp tốc rơi xuống, không có bao nhiêu thị trường số lượng A, cái quái gì vậy nếu như mọi người đều quen thuộc miễn phí báo chí, vậy ai còn nguyện ý trả tiền mua báo chí xem A, Phượng Hoàng báo nghiệp đây là chuẩn bị hất bản A, thực sự quá đê tiện vô liêm sỉ. Hơn nữa miễn phí cũng là miễn phí đi, then chốt là ngươi nội dung còn làm được tốt như vậy, bất kể là từ đâu cái trang báo tới nói, đều làm được như vậy ưu tú, điều này làm cho Hồ Nhàn uất ức đồng thời lại không nhịn được cảm thấy hoảng sợ. Đệ 1, 4 bản thế giới đại sự, đệ 5, 8 bản thị trường chứng khoán tài kinh, đệ 9, 12 bản mã kinh vé sổ số, đệ 13, 16 bản lâu thị phong thủy, đệ 17. 20 bản thể dục giải trí tin tức, đệ 21, 24 lưu hành thời thượng xu thế, đệ 25, 28 bản mỹ thực du lịch, chỉ cần là như vậy phân bố cùng bố trí thì có một loại phi thường cẩn thận, phi thường phân chia tỉ mỉ hóa mùi vị. Hơn nữa nội dung tinh xảo thú vị vị, có chiều sâu, có ý nghĩ. Nhiều như vậy ưu điểm gộp lại, căn bản là không so với Tinh Đào Nhật báo kém, nói trắng ra thực so với đã có chút già nua Tinh Đào Nhật báo càng mạnh hơn một điểm. Như vậy báo chí vừa ra tới, nếu không mấy tháng, Hồng Kông báo chí ngành nghề liền muốn chết một đống lớn. Cứ việc Hồ Nhàn tự nhận là Tinh Đào Nhật báo rất tốt, gốc gác cũng thâm hậu, nhưng cũng chịu không được như thế tạo a, ở Phượng Hoàng Nhật báo quật khởi mạnh mẽ áp lực thật lớn dưới, Hồ Nhàn tâm thái không nhịn được vỡ. Cân nhắc một trận, Hồ Nhàn cắn răng, lập tức bắt đầu liên hệ cùng mình quan hệ tốt mấy nhà tòa soạn báo chuẩn bị thương lượng với bọn họ thương lượng, làm thế nào thật ứng đối biện pháp. Nếu như không muốn bị sóng sau đập chết, liền chỉ có thể thiên hạ thủ vi cường. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.